kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, đột phá huyết nhục chi cảnh. Dũng giả, lục thần mặt đất rung chuyển, liền giống như liên minh huyền thoại bên trong đầu châu tù trưởng Alistar Quy đại địa vỡ nát. Đây là có thể cùng chăn chối phối hợp kỹ năng. Khác biệt duy nhất chính là lão Ngưu Quy tại trong game có quá nhiều suy yếu, chỉ có thể nhấc lên chung quanh người, mà lục thần một cước đạp xuống. Tại lực lượng cùng lực chấn động tăng thêm hạ, chung quanh 500 mét phạm vi địch nhân, không nhảy dựng lên, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nhún nhảy, a đau nhức nứt, a khải đau nhức, thanh âm liền sẽ vang vọng tại bọn hắn bên tai. Đây mới thật sự là tử vong như gió, thương bạn thân ta. Đồng thời, dù là có tà ma cường đại, muốn tại không trung trốn tránh cũng là vô dụng. Không nói, tử vong như gió, thương bạn thân ta, chăn chối tại con của gió tăng thêm hạ tốc độ có bao nhanh, chính là bọn hắn có thể trốn tránh. Tại bọn hắn muốn tránh né thời khắc, sẽ có kinh khủng uy áp trực tiếp trấn áp mà xuống. Kia là Haosoku Haki uy áp, tại đe dọa phía dưới không thể động đậy bọn hắn. Đối mặt chính là chăn chối chém giết, nương tựa theo chăn chối siêu cường chuyển vị năng lực, lục thần không chỉ có đem chạy trốn thần huyết tà ma toàn bộ giết sạch, chính là cái khác khác người một chút cường đại tà ma cũng bị lục thần triệt để giết chết. Vượt qua chiến trường, tung hoành vãng lai, có gió làm bạn chăn chối thật sự là vui vẻ a. Ngoặc kép, lục thần tại vui vẻ, nhưng chung quanh tà ma chính là sợ hãi, mà không chỉ tà ma sợ hãi, khi chung quanh lại không cường đại tà ma thân ảnh lúc, chung quanh man nhân cùng vân châu người nhìn xem lục thần, trong mắt cũng toát ra sợ hãi. Kia tung hoành tới lui, không ngừng phóng thích khủng bố uy áp, càng một lời không hợp liền triệu hoán thần thoại cự kiếm lục thần, để bọn hắn cũng mộng. Đương nhiên, có sợ hãi lục thần, tự nhiên cũng có lo lắng lục thần. Cái này trong đó nhất là lo lắng chính là cơ hồng điệp. Nhìn xem lục thần đột nhiên phát huy, nàng vừa mới bắt đầu là mừng rỡ, nhưng lục thần sau đó công kích quá mức khủng bố, nàng cũng bị dọa sợ. Khi lục thần rơi xuống lúc, nàng vội vàng chạy đến lục thần bên người, sờ lên lục thần thân thể. Phu quân đại nhân, ngươi thế nào? Thế nào? Ta đương nhiên rất tốt. Nói như thế thời điểm, lục thần thậm chí dùng tay cầm lên da mặt, lực lượng cường đại để lục thần da mặt bị trực tiếp bắt nứt, huyết dịch chảy ngang. Nhưng theo lục thần bàn tay rời đi, mấy tức về sau, kia vết thương liền triệt để khỏi hẳn. Nhìn tới rồi sao? Hiện tại ta này bảo a, lục thần đang vì mình trạng thái cảm thấy sảng khoái, mà cơ hồng điệp nhìn xem lục thần hành động càng thêm lo lắng. Phu quân đại nhân, ngươi thật không có việc gì? Lúc này nàng đã mang theo giọng nghẹn ngào. Ta đương nhiên. Nhìn xem sợ hãi cơ hồng điệp, lục thần vừa mới bắt đầu là không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh lục thần liền từ cơ hồng điệp trong mắt nhìn đến tình hình của mình. Loại kia điên cuồng thái độ, khặc khặc cười sắc mặt, để lục thần mình cũng mộng một chút. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biến thành dạng này rồi? Avalon là yêu tinh chi hương, không phải chén thánh bùn đen à? Hơi thanh tỉnh lục thần, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó hắn nghĩ đến cái gì? Lập tức nhìn về phía bên cạnh, khi nhìn rõ ràng nơi đó đồ vật về sau, lục thần trên mặt cũng có được nghĩ mà sợ. Kém một chút liền biến thành berserker. Không sợ sinh tử, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ biết giết chóc berserker. Lục thần nhìn về phía địa phương, có màu đỏ quỷ thần hư ảnh đứng ở giữa không trung. Đồng thời, có huyết sắc quang mang không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại kia huyết sắc quang mang phía dưới, vô số chiến sĩ tại quên chết chém giết, đó là thật không sợ sinh tử. Bọn hắn chỉ vì giết địch, cơ hồ không còn phòng ngự tự thân. Đao hồn chi ca gian, ta liền biết màu đen cấm kỵ không phải tốt như vậy sử dụng. Đúng vậy, đao hồn chi ca gian, cái này có thể gia tăng lực lượng, gia tăng chiến ý, thậm chí có thể hiển hóa song đao, điên cuồng tàn sát địch nhân. Quỷ thần mặc dù cường đại vô cùng, nhưng đối với nhân loại ý chí cũng có được ảnh hưởng. Thụ ảnh hưởng, những cái kia chiến sĩ sẽ trở nên điên cuồng hiếu chiến. Mà đây là dễ nghe thuyết pháp, tới đằng sau, đó chính là khát máu tàn bạo. Tự liền lục thần chính mình cũng thụ đến vị này thứ nhất quỷ thần ảnh hưởng, trở nên điên cuồng. Mặc dù dĩ vãng lục thần cũng rất thích giết chóc, nhưng trừ cùng tà ma đối bính bên ngoài, tự mình hại mình sự tình rất ít đi làm. Mà bây giờ, vẻn vẹn vì biểu hiện mình chữa trị năng lực, liền tự hủy khuôn mặt. Chuyện như vậy, cũng không phải thanh tỉnh trạng thái dưới lục thần có thể làm ra. Đao hồn chi ca gian gia tăng lực lượng, nhưng nó giảm trí a. Còn tốt, ta không có mở ra cuồng bạo. Một khi triệt để bắt đầu cuồng bạo, ta thậm chí có thể không sợ xông lên thần quốc, nhúng tay thần chiến, vậy liền thật phiền toái. Bị đao hồn chi ca gian ảnh hưởng không chỉ có lục thần, kia sùng bái lục thần man nhân chiến sĩ cũng thụ đến ảnh hưởng. Từng cái chiến đấu không màng sống chết. Như thế tình huống, để lục thần bị hù mau đem đao hồn chi ca gian thu hồi lại. Đồng thời, lục thần cũng lòng có cảm thán. Không nghĩ tới, đao hồn chi ca gian phản phệ không phải duy nhất một lần, mà là kéo dài. Chỉ có thể nói, đây chính là lục thần hiểu lầm. Có quỷ thần xác thực giảo hoạt, nhưng chỉ biết giết chóc đao hồn chi ca gian lại sẽ không như thế. Đồng thời, vừa rồi cũng không phải phản phệ lục thần, kia là đao hồn chi ca gian tại cường hóa lục thần. Đương nhiên, giống như một ít động vật lấy lòng là chia sẻ mình đồ ăn, rất nhiều sinh vật cường đại ban thưởng đều là lấy chúng nó tốt nhất đồ vật cho người khác. Nhưng chúng nó tốt nhất đồ vật lại không nhất định thích hợp nhân loại, làm chỉ biết giết chóc tên điên. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian ban thưởng, tự nhiên là để lục thần hướng giết chóc con đường bên trên thẳng tiến không lùi. Kia không có có hay không lý trí giết chóc hết thảy, hủy diệt hết thảy, tại đao hồn chi ca gian xem ra, chính là cho lục thần lớn nhất khen thưởng. Đương nhiên, cái này khen thưởng lục thần tình nguyện không cần, chính là đem đao hồn chi ca gian thu hồi về sau, lục thần lý trí thanh tỉnh rất nhiều, mà chung quanh chiến sĩ cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Bất quá, bọn hắn người mặc dù thanh tỉnh, nhưng không có đao hồn chi ca gian gia trì chiến ý, bọn hắn cũng đều bị mệt mỏi đánh ngã, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà cái này cũng làm cho lục thần minh bạch, thứ nhất quỷ thần chính là kiếm hai lưỡi a. Có hắn, chiến sĩ của ta sẽ vĩnh viễn không thiếu dũng khí, tử chiến không lùi, chiến đến cuối cùng một binh một tốt sẽ không còn là mộng tưởng. Nhưng tương tự, có hắn, chiến sĩ của ta cũng đem càng ngày càng tàn bạo thị sát. Lắc đầu, lục thần không có đi tỉnh lại những cái kia chiến sĩ. Vừa rồi thứ nhất quỷ thần quả thật làm cho lục thần có loại này nổ xu thế, nhưng hắn thực lực lại không phải hư. Avalon cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng, để lục thần không cần những người khác cũng có thể chém hết chung quanh tất cả tà ma. Kia dù sao cũng là một cái thế giới vì lục thần cung cấp lực lượng. Sau đó, tỉnh táo lại lục thần, mặc dù không tại chăn chối liên phát, nhưng các loại đại chiêu cũng là một cái tiếp một cái. Nhìn thấy cường đại tà ma làm sao bây giờ? Xông đi lên cận chiến. Phi, một cái đại bảo kiếm trực tiếp đập tới mới là chính xác nhất cách làm. Nương tựa theo thất thải thần thoại cung cấp lực lượng, lục thần vĩnh viễn bộc phát. khi ác mộng cùng sợ hãi chi thần lần nữa bị phía trên cường giả chém giết lúc. Lục thần bên này cũng không có người gieo hò. Bọn hắn có chỉ là chấn kinh. Không có biện pháp. Lần chiến đấu này thậm chí không có người tử vong. Phần lớn tà ma đều bị lục thần nhất nhân chảm giết. Đương nhiên, thần linh vẫn diệt cũng làm cho lục thần thở dài một hơi. Thân thể của hắn cũng có chút mệt mỏi. Avalon cung cấp năng nguyên xác thực rất nhiều. Càng cuồn cuộn không ngừng. Nhưng lục thần đại chiêu tiêu hao cũng không ít. Càng quan trọng hơn là những cái kia năng nguyên chuyển hóa thành lục thần mình lực lượng cũng phải trải qua một lát thời gian. Bởi vậy, lục thần cảm giác hắn có thể liên phát đại chiêu, nhưng tầm 10 lần tả hữu liền phải nghỉ ngơi một hồi. Mặc dù điểm ấy bị những người khác biết cũng sẽ hâm mộ chết, chính là ngồi dưới đất nghỉ tạm một hồi. Mà không qua bao lâu, tại Avalon khôi phục lại, lục thần thể lực lại khôi phục, cảm thụ được tràn đầy thể lực, lục thần trên mặt toát ra cao hứng. Trước kia ta, thể lực cũng rất là sung túc, tại mặt trời chiếu rọi xuống, càng là giống như mang theo nước mắt nữ thần anh hùng. Khí huyết cũng không tính ít, nhưng nước mắt nữ thần nhưng không thể chèo chống ta liên tục phóng thích đại chiêu. Bởi vậy, ta chỉ có thể phóng thích tiểu kỹ năng. Đại chiêu còn được tính toán tỉ mỉ, không có mặt trời gia hộ, ta càng là không dám sử dụng đại chiêu. Nhưng Avalon tồn tại lại làm cho ta hoàn toàn khác biệt. Cái này cùng nước mắt nữ thần thăng cấp làm quyền trượng thiên thần đồng dạng. Đại chiêu ta đã có thể có liền thả ra. Bất quá, quyền trượng thiên thần vẫn là có chút yếu. Nếu như lại thêm cái chén thánh liền tốt. Đây chính là lục thần có chút lòng tham. Chỉ có thể nói, người đều là không biết đủ. Bất quá, suy nghĩ lung tung lục thần. Rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra ý cười. Chén thánh thật sự có khả năng đạt được. Mặc dù không phải liên minh huyền thoại chén thánh, mà là phết thế giới chén thánh. Nhưng cái kia chén thánh so liên minh huyền thoại chén thánh còn mạnh hơn. Ta nhớ được cái kia thế giới chén thánh là địa mạch năng lượng tập kết, có anh hùng từng để chén thánh ký túc ở thể nội. Sau đó đại chiêu liền có thể liên tiếp. Không, phải nói, có chén thánh về sau. Tại lượng lớn năng lượng duy trì dưới, phổ thông chiêu số đều biến thành đại chiêu. Nghĩ đến có được chén thánh Saber đen, có thể dùng ma lực ngoại phóng cứng rắn giết bê thúc. Lục thần trên mặt lộ ra khát vọng, chén thánh xem như một cái trạng thái bị động, mà cái kia kỹ năng, ta nhớ được từng được thu vào qua kỹ năng kho. Nói cách khác, ta có cơ hội có được phết thế giới chén thánh. Nghĩ đến Valong cùng chén thánh tổ hợp, lục thần trên mặt vui mừng liền có chút không che giấu được. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt vui sướng liền biến mất. Chén thánh cũng là thất thải thần thoại. Mà nếu như không phải vận khí bạo dạp, muốn rút ra thất thải thần thoại, ta nhất định phải có được 1000 điểm linh tinh mới có cơ hội. Mà thất thải thần thoại kỹ năng cũng không ít. Ta muốn rút ra đến chén thánh, kia tỷ lệ. Kia rút ra đến chén thánh cụ thể tỷ lệ, lục thần cũng không dám đi tính. Không được, ta được nghĩ biện pháp tăng lên vận khí. Nếu như trở thành khí vận chi tử, ta rút ra đến chén thánh tỷ lệ tuyệt đối sẽ đề cao rất nhiều. Vì vô hạn kỹ năng vô hạn lam, lục thần nghĩ đến biện pháp. Nhưng hiện thực thế giới cũng không phải có vô hạn lam liền có thể vô hạn phóng thích đại chiêu. Đại chiêu phóng thích xưa nay không ngừng khí huyết vấn đề, còn cần tăng thêm thân thể tiếp nhận năng lực. Cũng bởi vậy mới có kỹ năng đê tồn tại. Dù sao, làm đại chiêu kỹ năng đối với gánh nặng của thân thể cũng rất cao. Mỗi lần phóng thích đều sẽ đối thân thể tạo thành áp bách, cũng không đủ cường ngạnh thân thể. Phóng thích một lần đại chiêu, thân thể liền sẽ mệt mỏi. Đương nhiên, đây chỉ là mỏi mệt, sẽ không theo trò chơi đồng dạng để ngươi không cách nào tiếp tục phóng thích. Ngươi liên tiếp thả ra lời nói. Đương nhiên có thể, nhưng phải làm cho tốt thân thể nhận tổn thương chuẩn bị. Lần thứ hai phóng thích qua đi, lần thứ ba lại đi phóng thích đương nhiên cũng được. Nhưng phóng thích về sau thân thể trực tiếp sụp đổ, cũng chẳng trách người khác. Đây cũng là một loại ẩn hình kỹ năng D. Hoặc là nói, kỹ năng D chính là từ này phương mặt biến hóa ra. Bất quá, điểm ấy tại lục thần trên thân cũng không thích hợp. Không có biện pháp, lục thần hiện tại nghiêm chỉnh mà nói là có được hai cái thần thoại kỹ năng. Avalon cuồn cuộn không ngừng vì lục thần cung cấp năng lượng ủng hộ. Mà đổi thành một cái sơi tái thì làm lục thần cung cấp cường kiện thể trạng. Lấy lục thần hiện tại cường tráng, hắn căn bản không cần lo lắng kỹ năng phản tổn thương. Tầm 10 lần đại chiêu bộc phát mới có thể để lục thần thân thể cùng mạch máu cảm giác được mệt mỏi. Avalon khôi phục để lục thần khí huyết không thiếu, sơi tái tăng thêm để lục thần thể trạng cường tráng. Hai cái này kỹ năng tổ hợp mới là lục thần có thể vô hạn bộc phát căn bản. Có thể nói, hai cái này kỹ năng mặc dù một điểm liên quan đều không có, nhưng ở lục thần trên thân, bọn chúng lại là tốt nhất phối hợp. Không, phải nói, thần thoại kỹ năng quá mức cường đại, có thể phối hợp tùy ý kỹ năng. Dù sao, mặc cho một thần thoại kỹ năng, cũng là có thể làm hạch tâm. Nghĩ như vậy, lục thần nghĩ đến tại sơi tái gia trì hạ, mình lực lượng nghiền ép một đám vân châu người, tùy ý một cái chiêu số đều phát sinh chất biến, đem bọn hắn đánh kêu cha gọi mẹ sự tình. Mà nếu như không có sơi tái, có Avalon, lục thần mặc dù không cách nào một kích đánh bại vân châu người, lại có thể bằng vào tiêu hao đem từng cái vân châu người đánh bại. Bởi vậy đó có thể thấy được, thất thải thần thoại kỹ năng mỗi cái đều là khủng bố vô cùng tồn tại. Hai cái thần thoại kỹ năng tồn tại để lục thần không sợ tà ma, thậm chí nhẹ nhõm lục thần chuẩn bị thừa dịp thần linh tử vong thời điểm đi lên trên nhìn xem xúc động. Hắn muốn nhìn một chút có thể không thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, xúc động cuối cùng chỉ là xúc động. Rõ ràng chính mình còn rất nhỏ yếu, lục thần cuối cùng vẫn là núp ở biên cảnh chi thành. Bất quá, tại thần linh tử vong trong khe hở đợi sau khi, lục thần cảm thấy hiện tại thực lực còn có chút không an toàn. Hiện tại ta căn bản là không có cách giải phóng Avalon tên thật. Mặc dù Avalon bị động để ta thể lực cuồn cuộn không ngừng, nhưng nếu như địch nhân lớn nhất xuất lực có thể một đánh giết chết ta, cho dù ta khôi phục lại nhanh cũng là vô dụng. Nghĩ như vậy, lục thần nghĩ đến mấy ngày trước đây đi hướng thần quốc thời điểm bị người một chút nhìn thành ngu xuẩn khủng bố. Không được, hiện tại ta quá yếu, một chút cũng không an toàn. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần mở ra giao diện thuộc tính, nhìn về phía man cốt giao diện. Hắn cái thứ nhất nhìn về phía chính là sơi tái tăng thêm. Nhìn thấy sơi tái sử thi tăng thêm vẫn là cấp 1. Lục thần trên mặt có bất đắc dĩ. Ai, mới vừa rồi bị đau hồn chi ca gian ảnh hưởng quá sâu, chỉ lo giết chóc, căn bản không nghĩ lấy thôn phệ. Quả nhiên, đau hồn chi ca gian sẽ ảnh hưởng lý trí, chỉ có thể lần tiếp theo lại thôn phệ. Lắc đầu, lục thần ánh mắt từ sơi tái phía trên xoay qua chỗ khác, nhìn về phía man cốt cấp bậc. Nơi đó, lục thần đẳng cấp đã đạt tới 10 cấp. Đồng thời, có một cái lóng lánh ngân quang thí luyện nhiệm vụ tại lục thần trước mắt không ngừng đung đưa. Thí luyện nhiệm vụ, dũng giả thí luyện có được lực lượng người vì chiến sĩ, chiến sĩ thể trạng cường tráng, võ kỹ tinh diệu, có thể lấy lực xưng bá một thôn. Nhưng chỉ hữu lực không có chí, cuối cùng chỉ là chiến sĩ. Chỉ có được ý chí cứng cỏi người mới là dũng giả. Túc chủ thân thể đến cực hạn lúc, có thể dùng các loại thủ đoạn kiên định tự thân ý chí. khi ý chí đến trình độ nhất định về sau, túc chủ nhưng tiến giai. Chú thích, ý chí đến 30, lực lượng, thể chất, khí huyết chờ thuộc tính cơ sở đến 150, nhanh nhẹn đến 70, chỉ có đây mới có thể để túc chủ đột phá làm dũng giả. Chú thích, dũng giả ý chí dung nhập bản thân, đến dũng giả về sau, túc chủ bất luận cái gì công kích đều đem mang theo ý chí chi lực. Này ý chí chi lực có thể phá nguyên tố, diệt u hồn, Busosoku Haki. Dũng giả thí luyện ý chí vẻn vẹn cần 30 điểm cũng không có để lục thần kinh ngạc. Ý chí không phải thân thể, thậm chí không phải tinh thần, mà là một loại bất khuất thái độ. Đây là rất khó tu luyện. Người bình thường chỉ có kinh lịch gian nan hiểm trở, thậm chí là khiêu chiến tự thân không có khả năng chiến thắng quái vật. Tại thắng lợi sau mới có thể để cho tự thân ý chí kiên định. Đương nhiên, không có thắng lợi kia dĩ nhiên chính là tử vong, mà cái này không thắng thì chết tình huống, để ý chí rất khó tu luyện. Bởi vậy, 30 điểm ý chí đã không yếu, để lục thần không có nghĩ tới là ý chí chi lực hiệu quả vậy mà cùng Busosoku Haki không sai biệt lắm. Có thể công kích nguyên tố tự nhiên, còn có thể làm bị thương u hồn. Cái này cùng Busosoku Haki không sai biệt lắm. Không đúng, phải nói trăm sông đổ về một biển. Chư thiên vạn giới vũ lực tiến hóa đến cuối cùng, đặc tính đều là xê xích không nhiều. Khác nhau chỉ là biểu hiện hình thức khác biệt mà thôi. Lắc đầu, lục thần không nghĩ thêm xa xôi sự tình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ ý chí đã đến 64 điểm, thuộc tính cơ sở cũng đã đạt tiêu chuẩn. Chúc mừng túc chủ, dũng giả thí luyện đã hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã hoàn thành dũng giả thí luyện, chỉ cần tiêu hao 100.000 điểm điểm rèn luyện, liền có thể tiến giai dũng giả. Dũng giả, ý chí chi cảnh đẳng cấp thứ nhất vậy mà là dũng giả. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần cũng là nhìn thoáng qua tự thân hệ thống bảng. Nơi đó, hệ thống điểm rèn luyện đã đạt tới 11 vạn. Đây là rất bình thường sự tình. Tiến giai đến man cốt 10 cấp về sau, lục thần điểm rèn luyện xác thực giảm bớt rất nhiều. Nhưng sau đó Avalon lại làm cho lục thần đại sát đặc sát, mà bị thần huyết xâm nhiễm tà ma xác thực cường đại. Nhưng cũng bởi vì cường đại, giết chóc bọn hắn về sau, lục thần lấy được điểm rèn luyện cũng rất nhiều. Mỗi cái thần huyết tà ma đều vì lục thần cống hiến vạn điểm trở lên điểm rèn luyện. Cái này khiến lục thần điểm rèn luyện lần nữa đột phá đến 10 vạn phía trên. Mà lại, những cái kia thần huyết tà ma cung cấp còn không chỉ điểm rèn luyện. Tại thần linh lại một lần nữa bị giết chết, lục thần bọn người nghỉ ngơi thời điểm, phía sau phổ thông thôn dân sẽ ngay lập tức xông lên chiến trường tìm kiếm có thể sử dụng đồ vật. Rất nhanh, một chút tà ma tử vong bám vào vật phẩm liền đi vào lục thần trong tay. Kia có không ít đều là siêu phàm chi vật. Cũng không phải là mỗi cái tà ma tại tử vong lúc đều sẽ lưu lại đồ vật. Chỉ có thời gian lâu dài, hoặc là một khắc cuối cùng có tình huống đặc biệt, mới có siêu phàm chi vật dư lưu. Bất quá, phổ thông tà ma rất khó xuất hiện siêu phàm chi vật. Thần huyết tà ma lại là khác biệt. Bị thần huyết xâm nhiễm vật phẩm, cơ hồ có 80% trở lên tỷ lệ sẽ lột xác thành đặc thù vật phẩm. Cũng bởi vậy, những cái kia thần huyết tà ma không chỉ có vì lục thần cung cấp đại lượng điểm rèn luyện, càng thêm lục thần cung cấp không ít linh khí giá trị. Đương nhiên, thần huyết đúng là kỳ ngộ, nhưng càng là khiêu chiến. Nếu như lục thần không có Avalon cái này thần thoại kỹ năng, tình huống vừa rồi đem hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thể nói, cho dù kỳ ngộ giáng lâm, cũng phải có đầy đủ thực lực mới có thể tiếp được. Mà không tiếp nổi, trên trời rơi rơi xuống đĩa bánh là có thể đập chết người. Trong lòng lung tung suy tư một hồi lâu, thậm chí nhắm mắt lại để tâm tình bình phục, Lục Thần mới chậm rãi mở miệng nói. Hệ thống, tăng lên man cốt đẳng cấp. Theo Lục Thần phân phó, hệ thống đinh một tiếng vang lên một thanh chấn vang. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ dũng giả thí luyện đã hoàn thành. Thuộc tính cơ sở cũng đến tiêu chuẩn, có thể đột phá, phải chăng tiêu hao 10 vạn điểm điểm rèn luyện đột phá làm dũng giả, phải. Đến giờ phút này, đã không có cái gì tốt do dự. Mặc dù bây giờ Lục Thần có được sơi tái cùng Avalon hai cái thần thoại kỹ năng, mà hai cái này thần thoại kỹ năng kết hợp, cũng làm cho Lục Thần có thể không chút kiêng kỵ phóng thích đại chiêu. Đủ để tại nơi đây sinh tồn, nhưng bây giờ là thần chiến. Ngay tại Lục Thần đỉnh đầu bọn họ phía trên, có vô số cường giả tồn tại, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bởi vậy, hiện tại Lục Thần căn bản không dám lề mề, có điểm rèn luyện hắn liền sẽ tăng lên đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100.000 điểm điểm rèn luyện, đột phá làm dũng giả. Tại hệ thống thanh âm vang lên sát na, Lục Thần chỉ cảm giác tự thân toàn thân huyết dịch đột nhiên sôi trào lên. Đại lượng huyết dịch năng lượng đều tại bộc phát năng lượng. Điên cuồng năng lượng bộc phát, để Lục Thần não hải đột nhiên chấn động. Tại ý của hắn thức hải bên trong, có hỏa diễm đột nhiên dấy lên. Kia là ý chí hỏa diễm, càng là tâm linh quang huy. Kia ý chí chi hỏa xuất hiện sát na, Lục Thần chỉ cảm giác não hải oanh một tiếng, một mảnh trống không, không biết đầu trống không bao lâu. Khi từ trống không bên trong khôi phục lại về sau, Lục Thần cảm giác thế gian hết thảy cũng khác nhau. Khi Lục Thần ngưng thần nhìn chăm chú thời điểm, hắn có thể cảm giác được ý chí chi hỏa phân ra một dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm chảy vào con mắt về sau, Lục Thần tầm mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Thật là kỳ lạ cảm giác. Bây giờ nhìn những người khác, mỗi người ta đều có thể nhìn thấy ba ngọn đèn lửa. Đó chính là bọn họ tinh khí thần sao? Lục Thần hiện tại tầm mắt đã có thể dùng con mắt nhìn thấy nhân loại sinh mệnh khí tức. Cường giả hỏa diễm tràn đầy, kẻ yếu hỏa diễm yếu ớt. Mà trừ nhìn thấy nhân loại sinh mệnh chi hỏa bên ngoài, Lục Thần còn nhìn đến chung quanh tràn ngập tử khí. Đây không phải trực giác cảm ứng, mà là dùng con mắt trực quan nhìn thấy. Như thế một màn cũng làm cho Lục Thần minh bạch, ý chí chi hỏa dung nhập con mắt sau có thể nhìn thấy năng lượng. Đây chính là dũng giả có thể thương tổn được u hồn cơ sở. Ý chí chi hỏa trừ có thể làm cho Lục Thần nhìn thấy năng lượng ngoài, hắn còn cảm giác được, khi ý chí chi hỏa thiêu đốt thời điểm, tự thân ý chí đã thống hợp, cái này khiến Lục Thần ý chí mặc dù không có đột nhiên biến nhiều, lại trở nên càng thêm cô đọng, cũng càng có thể ngăn cản nguyên rùa. Cái này giống như sương mù biến thành nước, dùng hiện thực thuyết pháp chính là, hiện tại Lục Thần đã có thể đem hai cái ngưng thần quỷ thần toàn bộ phóng xuất ra, cũng không sợ bọn hắn phản phệ. Đương nhiên, bây giờ không phải là phóng thích quỷ thần thời điểm. Lục Thần càng thêm chú ý đột nhiên xuất hiện ý chí chi hỏa. Lúc này, Lục Thần cảm giác mình còn có thể hơi thao túng một chút ý chí chi hỏa. Giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm đấm. Lục Thần ánh mắt nhìn chằm chằm nắm đấm, ý thức có chút ngưng lại. Tại Lục Thần híp mắt lại thời điểm, có bạch quang tại Lục Thần trên nắm tay hiển hiện. Tại nắm đấm kia bên trên bạch quang xuất hiện thời điểm, Lục Thần còn không có nói cái gì. Chung quanh Vân Châu người, cọ một chút đứng lên thật nhiều. Ý chí quang huy, thần điện hạ, ngươi trở thành dũng giả. Vậy mà thật thành. Cái này sao có thể? Phụ thân không phải nói dũng giả khó thành, cần trải qua đại lượng gặp trắc trở sao? Hắn làm sao như thế tùy tiện liền thành công? Kinh hãi xuất hiện ở một đám Vân Châu người trong mắt. Những cái kia thiên tài càng là cảm giác trong lòng có một câu không biết có nên nói hay không. sở hữu người thua ở lục thần chi thủ, cùng để bọn hắn thâm thụ đả kích. Hiện tại, càng là cảm giác không có hy vọng thắng lợi. Nhưng khi kinh hãi qua đi, tồn lưu tại bọn hắn trong lòng chính là vui sướng. Tại cái này lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng thời khắc. Lục thần trở thành dũng giả, bọn hắn sống sót cơ hội càng nhiều. Bên này huyên náo thanh âm hấp dẫn những người khác ánh mắt. Những cái kia đã thể xác tinh thần mỏi mệt nhân dân nguyên bản tại chết lặng thu tập vật phẩm. Nhưng khi lục thần trở thành dũng giả tin tức truyền tới về sau, có kịch liệt reo hò tại nơi đó vang lên. Dũng giả, thật là dũng giả, chúng ta thật chẳng lẽ sống mà đi ra đi. Phụ thân, có thần vương tử điện hạ che chở, chúng ta nhất định có thể đi ra. Theo lục thần tiến giai dũng giả, reo hò thanh âm tại nơi đây vang vọng mà lên. Kia nguyên bản chết lặng đám người, trong mắt cũng tách ra hy vọng sắc thái. Thậm chí có người chúc mừng lên cơ hồng điệp, làm lục thần người thân nhất người. Lục thần tiến giai, địa vị của nàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hồng điệp tỷ, chúc mừng ngươi. Kia là điện hạ mình tâm trí kiên định. Cơ hồng điệp mặc dù nói như thế, nhưng nụ cười trên mặt nhưng vẫn không ngừng, làm lục thần người bên gối. Lục thần cường đại, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo được lợi. Mặc dù nàng bây giờ đã được lợi vô số, ở những người khác gian khổ sinh tồn thời điểm, cơ hồng điệp trên mặt trừ mệt mỏi bên ngoài cũng không có đói khó coi dáng vẻ, thân thể không có vết thương, thậm chí ngay cả thị nữ của nàng cũng đều sắc mặt hồng nhuận. Có lục thần che chở, cái này mấy ngày cùng cơ hồng điệp thân cận người đều là ở vào nhất trung ương, đồ ăn cũng là ưu tiên cung cấp các nàng. Bởi vậy, ở những người khác thỉnh thoảng tử vong, thụ đói bối rối thời điểm, các nàng không chỉ có an toàn, thay quần áo ăn không lo, mà đối với cái này, những người khác cũng không phản đối. Cái này thế giới cấp bậc rõ ràng, chưa từng người nghĩ tới người người bình đẳng. Lục thần thực lực mạnh, liền nên có đãi ngộ này. Những người khác thậm chí không dám nói, ngược lại liều mạng đem tốt đồ vật đưa đến lục thần trong tay. Bọn hắn sợ hãi lục thần rời đi. Hiện tại sinh tồn mặc dù gian nan, nhưng còn sống, lục thần một khi rời đi, chờ bọn hắn chính là chết một cách triệt để. Cũng bởi vậy, không người dám đối cơ hồng điệp nói cái gì, ngược lại đối cơ hồng điệp không ngừng lấy lòng, mà nhìn xem những người khác, thậm chí không ít dĩ vãng hào môn đích nữ cũng là chật vật không chịu nổi. Nhìn lại mình, cơ hồng điệp đối với đi theo lục thần đã không có oán hận, có chỉ là mừng rỡ. Có so sánh, cơ hồng điệp càng có thể cảm giác đi theo cường giả chỗ tốt. Đương nhiên, những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng không phải không có dã vọng. Bọn hắn dã vọng là trở thành người trên người, trở thành đặc quyền giai tầng, mà không phải người người bình đẳng. Những người khác bởi vì lục thần thực lực tăng lên mà hưng phấn, nhưng cái này không có ảnh hưởng đến lục thần. Tại người khác hưng phấn thời điểm, lục thần vẫn đang chú ý tự thân biến hóa. Ý chí chi hỏa không chỉ có thể gia trì con mắt cùng trên tay. Tại ý chí chi hỏa chiếu rọi xuống, lục thần cảm giác thân thể của mình cũng trong suốt lên. Hắn có thể nội thị đã thân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.